Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766, chương 768, toàn thôn nhìn chăm chú. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Mộng Như Bình mang đồ nghe lỗ tai. Nghe âm nhạc, mặc dù không nghe được lý trí ở bên ngoài cùng với trí năng Tiểu Băng nói gì, lại có thể thấy sắc mặt hắn. Đến khi Tiểu Băng từ trong xe biến mất, lý trí ngồi ở chỗ đó yên lặng không nói, lúc này nàng biết hai người hẳn là đã nói xong. Nếu như đem người khác đổi thành ngươi, có lẽ sẽ không so ngươi làm tốt hơn. Không nên đối với mình quá hà khắc. Người sống, có lúc phải buông lỏng một chút. Không nên quá nghiêm túc. Nghĩ cùng làm, không nhất định chính là ngang hàng. Mộng Như Bình tháo xuống đầu nghe lỗ tai, giúp lý trí xoa trán, nhẹ giọng nói, lý trí lấy lại tinh thần, dựa vào nàng cười khổ nói, ta chính là cảm giác, kiếm càng nhiều, tốn cũng chỉ càng nhanh, không biết có phải là ảo giác hay không, thật giống như ở trong sâu xa, liền bị một sợi dây dắt lỗ mũi đi về phía trước, muốn dừng lại cũng không dừng được, hơi lười biếng, sợi dây kia thì sẽ kéo ngươi một chút, không chỉ là ngươi. Sợ rằng tất cả mọi người vậy đi. Đời người sao, còn không phải là bị dính dấp đi về phía trước sao? Không đi đến điểm cuối, ai cũng sẽ không biết người mình sinh là dạng gì. Mộng Như Bình mỉm cười nói. Lý Trí nhún vai một cái, nói, ngươi nói những thứ này ta cũng hiểu, nhưng là hiểu chuyện xảy ra, nghĩ rõ ràng, nhìn ra, lại là một chuyện khác tình. Lắc đầu một cái, cười, tốt lắm, không nói những chuyện này. Phỏng đoán khoảng cách nhà ngươi cũng nên không xa chứ. Mộng Như Bình nhìn xuống thời gian, đã là buổi chiều 4:30. Quả thật không xa, một hồi thì phải hạ tốc độ cao. Sau đó cần đi một đoạn hạ nói. Ừ, sắp tới. Mộng Như Bình gật đầu, đứng lên vươn vai một cái. Lý Trí cười mỉa nhìn nàng hỏi ngược lại. Ngươi là muốn bây giờ mặc quần áo vào đâu? Vẫn là muốn chờ một lát sắp đến nhà ngươi thời điểm mặc nữa đâu? Mộng Như Bình mặt đỏ lên, tà mâu liền hắn mắt. Cái này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là bây giờ liền mặc vào. Ai cũng không phải là bại lộ cuồng. Cùng mình mặc xong quần áo sau này, Mộng Như Bình lại hỗ trợ Lý Trí mặc. Ngươi xem, ta kiểu tóc cũng để cho ngươi cho làm rối loạn. Một hồi xuống xe nên làm sao gặp người à? Mộng Như Bình nhìn mình dáng vẻ, đỏ mặt có chút oán trách nói. Trên xe không có gương, cái lược, nàng tùy thân cũng không có mang những thứ này. Bây giờ xuống xe người sáng suốt vừa thấy cũng biết bọn họ ở trong xe làm cái gì. Suy nghĩ một chút cũng có chút mắc cỡ. Chờ một lát đi qua huyện thành lúc này tìm một chỗ làm một chút không phải tốt sao? Lý Trí cười không thế nào quan tâm nói, mình có thể không quan tâm, cũng phải chiếu cố đến một chút Mộng Như Bình cảm thụ. Mặt mũi vật này, vẫn là phải nói, Mộng Như Bình gật đầu, ngồi nửa ngày xe, đến huyện thành tu dưỡng một chút, vừa vặn hoạt động một chút thân thể. Trạng vạng tối, toàn bộ Mạnh gia thôn cũng rất náo nhiệt, nhất là trong nhà Mộng Đại Sơn. Người không biết, còn lấy vì Mộng Đại Sơn con trai cưới con dâu đây. Giạp vải đã trở tốt lắm. Năm mới heo giết tất cả hai đầu. Nồi lớn nấu cơm, dòng giã bày 10 cái bàn lớn. Cơ hồ đem nửa trong thôn có thể tới người. Cũng kêu tới, Mộng Đại Sơn suy nghĩ. Dù sao kêu một cái cũng là kêu. Kêu mấy cái cũng là kêu. Vậy dứt khoát liền đem đúng thôn già trẻ cũng kêu đến. Mọi người cũng không muốn xem mình, đại cô gia, hình dáng ra sao không? Lúc này vừa vặn để cho bọn họ xem cái đủ. Những người này tất cả đều thêm một khối. Có thể ăn bao nhiêu tiền? Có câu nói là ăn thịt người miệng ngắn. Bắt người nương tay. Trong thôn những người này đều ăn rồi cơm của mình. Xem bọn họ sau này còn dám nói xảy ra cái gì tới. Cha, cái này cũng sắp 6 giờ. Chị cả bọn họ tại sao còn chưa trở lại à?